Mạnh Tuấn xin kính chào quý thính giả. Trong chương trình ngày hôm nay, mời các bạn đón nghe tiếp phần thứ 9 tiểu thuyết Cuốn Theo Chiều Gió của nhà văn người Mỹ Margaret Mitchell. Trong vòng 2 tuần, Scarlett đã trở thành người đàn bà có chồng, và 2 tháng sau đó thành quả phụ. Nàng sớm thoát khỏi những sợi dây mà nàng tự buộc vào mình một cách quá ư vội vã, chẳng cần suy nghĩ nhiều. Nhưng nàng không bao giờ còn biết đến cái tự do vô tư lự thời con gái nữa. Phần quá bùa theo liền sau hôn lễ. Song điều làm cho nàng ngán ngẩm là chức năng làm mẹ cũng đến sớm. Trong những năm sau, khi nghĩ về những ngày cuối tháng 4 năm 1861 ấy, Scarlett không bao giờ nhớ nổi những chi tiết. Thời gian và những sự kiện dồn dập trộn lẫn vào nhau như một cơn ác mộng phi lý và không có thực. Cho đến khi chết, có lẽ những ngày ấy vẫn là những mảng trống trong ký ức của nàng. Đặc biệt mơ hồ là những hồi ức về quãng thời gian giữa lúc nàng nhận lời lấy Charles và lúc cử hành hôn lễ. 2 tuần lễ. Và thời bình thì một giai đoạn đính hôn ngắn như vậy hẳn là không thể thực hiện được. Theo nghi thức, ắt phải có một khoảng thời gian 1 năm, hay chí ít là 6 tháng. Nhưng khói lửa chiến tranh đã bùng lên ở miền Nam. Các sự kiện ào ào như bị cuốn theo một trận cuồng phong. Còn đâu cái nhịp độ chậm rãi của những ngày xưa cũ. Bà Elon đã chắp tay vặn vẹo và khuyên nên hoãn lại để Scarlett suy nghĩ kỹ hơn. Nhưng đáp lại những lời cầu khẩn của mẹ, Scarlett chỉ sưng mặt lên, không buồn nghe. Nàng muốn lấy chồng, có thế thôi. Và ngay lập tức, trong vòng 2 tuần. Được biết lễ cưới của Ashley được định vào mùa thu, giờ chuyển sớm lên mùng 1 tháng 5, để chàng có thể lên đường cùng đội ngay khi có lệnh động binh. Scarlett bèn định ngày cưới của mình vào ngay trước hôm đó. Bà Elon phản đối, nhưng Charles cố thuyết phục với tài hùng biện như mới được trời phú. Viện cớ là anh đang nóng lòng đến Nam Carolina để gia nhập đội Lê Dương của West Hampton. Và ông Jerrer cũng về phe với đôi trẻ. Ông đang náo nức với cơn sốt chiến tranh và hài lòng vì Scarlett đã kiếm được một đám tốt tử tế. Và chăng nếu ông mà đi ngăn trở tình yêu của lớp trẻ giữa lúc có chiến tranh thì còn ra hạng người gì nữa? Quẫn trí, bà Elon cuối cùng đành nhượng bộ như các bà mẹ ở khắp miền Nam cũng đang nhượng bộ. Cái thế giới nhàn nhã của họ đã đảo lộn hoàn toàn, và mọi lời nài nỉ, cầu xin, khuyên bảo của họ đều vô ích trước những sức mạnh đang cuốn băng họ đi. Cả miền Nam đang say sưa phấn khởi, náo nức. Mọi người đều biết rằng chỉ một trận là đủ kết thúc chiến tranh, và tất cả thanh niên đều hối hả đầu quân trước khi chiến tranh chấm dứt. Và họ vội vã cưới người mình yêu trước khi lao tới Virginia để giáng cho bọn Yankee một đòn. Có hàng tá lễ cưới thời chiến trong cả hạt, và chả còn mấy thì giờ cho nỗi sầu chia ly, vì ai nấy đều quá bận bịu, quá phấn khích, chả bụng dạ đâu mà ưu tư hoặc khóc lóc. Các bà các cô thì may quân phục, đan bít tất và cuốn băng, còn đàn ông thì tập quân sự, tập bắn. Những đoàn tàu chở quân đội chạy qua Jonesboro hàng ngày trên đường ngược lên Atlanta và Virginia. Một số đơn vị lên quân phục màu đỏ thắm và xanh nhạt nom vui mắt. Các đại đội dân binh đặc biệt thì mặc đồng phục xanh lá cây. Một số nhóm nhỏ mặc áo vải thô dệt lấy và mũ da. Lại có những tốp khác không có đồng phục, mặc toàn đồ giả và phin nõn. Tất cả đều tập tành dở dang, vũ trang dở dang, phấn khởi reo hò cuồng nhiệt như đang đi picnic. Trông thấy họ, đám thanh niên trong hạt đâm cuống lên, sợ chiến tranh kết thúc trước khi họ tới được Virginia, và việc chuẩn bị cho đội lên đường được đẩy nhanh. Giữa sự náo động ấy, việc chuẩn bị hôn lễ cho Scarlett vẫn xúc tiến, và gần như trước khi kịp nhận ra, nàng đã thấy mình trong chiếc áo cưới và khăn von của dầu của bà Elon. Khoác tay cha, bước xuống chiếc cầu thang của Aptara, để đứng trước một đám khách chật ních nhà. Rồi nàng nhớ lại, như trong một giấc mơ, hàng trăm ngọn nến bừng sáng lên trên tường. Bộ mặt mẹ nàng chan chứa yêu thương, đôi chút ngỡ ngàng. Đôi môi mấp máy cầu nguyện, thầm cho con gái được hạnh phúc. Ông Jira mặt đỏ bừng vì rượu, và hãnh diện thấy con gái mình lấy được người có tiền và thuộc dòng dõi quý tộc lâu đời. Và cuối cùng là Ashley, khoác tay Melanie đứng dưới chân cầu thang. Khi nhìn thấy vẻ mặt chàng, Scarlett nghĩ, đây không thể là sự thật, không thể. Đây là một cơn ác mộng. Mình sẽ thức giấc và thấy tất cả đều chỉ là một cơn ác mộng. Bây giờ, mình không nên nghĩ đến chuyện này vội, kẻo sẽ rú lên trước mặt mọi người mất. Lúc này, mình không thể nghĩ gì được. Mình sẽ nghĩ sau, khi nào đủ bình tĩnh, khi nào mình không nhìn thấy cặp mắt chàng. Thật đúng như trong giấc mơ, nào lúc đi qua giữa hai hàng người tươi cười hớn hở, nào Charles với bộ mặt đỏ ửng và giọng lắp bắp, nào những câu trả lời của nàng lạnh băng và rần rọt lạ lùng. Sau đó là những lời chúc tụng, những cái hôn, nâng cốc và khiêu vũ. Tất cả hệt như một giấc mơ. Cả đến cái cảm giác khi Ashley hôn lên má nàng. Cả đến câu thì thầm của Melanie. Bây giờ thì chúng mình thật sự và đích thực là chị em. Cũng hư ảo. Đến cả sự nhốn nháo khi bà cô tỏ béo hay xúc động của Charles, Miss Betty Bart Hamilton bị ngất xỉu, cũng mang tính chất của một cơn ác mộng. Nhưng khi vũ hội và tiệc rượu chấm dứt, trời sắp rạng sáng, khi tất cả khách khứa từ Atlanta có thể ở lại, chen chúc trong Aptara, và nhà người quản lý đã đi nằm trên giường, trên sofa, trên thảm trải dưới sàn, và tất cả các láng giềng đã về nhà nghỉ ngơi, để chuẩn bị cho cuộc hôn lễ ở trại 12 cây sồi ngày hôm sau, thì trạng thái mờ ảo vụt tan tành trước thực tại, khác nào thủy tinh vỡ. Thực tại đó là Charles, trong chiếc áo ngủ, mặt đỏ ửng, nhô ra từ phòng trang điểm của nàng, né tránh cái nhìn sửng sốt của Scarlett, từ bên trên tấm chăn kéo cao tới ngang mặt. Cố nhiên, nàng biết vợ chồng là chung chăn gối. Nhưng trước nay, nàng chưa bao giờ để tâm nghĩ đến chuyện ấy. Nàng thấy điều đó trong trường hợp cha mẹ nàng là hoàn toàn tự nhiên. Song nàng chưa bao giờ liên hệ đến bản thân mình. Giờ đây, lần đầu tiên kể từ hôm dự tiệc ngoài trời, nàng hiểu ra đích xác mình đã chuốc lấy gì vào thân. Nghĩ đến cái việc gã trai lạ lẫm này mà nàng không hề thực bụng muốn lấy, sắp lên giường nằm cùng với nàng, trong khi tim của nàng đang vỡ vì quằn quại hối tiếc hành động vội vã của mình, và vì nỗi đau vĩnh viễn mất Ashley, Scarlett không bao giờ chịu nổi khi Charles ngập ngừng tiến lại gần giường nàng, khẽ nói, giọng khàn hẳn đi. Tôi sẽ kêu to nếu anh lại gần tôi. Phải, tôi sẽ thét to hết sức mình. Đi, đi, đừng có đụng vào người tôi. Thế là Charles Hamilton qua đêm tân hôn trong một chiếc ghế bành ở góc phòng. Tuy nhiên, không quá khổ sở, vì anh hiểu hoặc ngỡ mình hiểu sức thẹn và tế nhị của cô vợ mới. Anh sẵn sàng chờ đến khi nỗi e sợ của vợ nguôi đi. Duy có điều là, anh vặn mình tìm một tư thế thoải mái và thở dài. Chẳng bao lâu nữa, anh đã ra trận rồi. Lễ cưới của Scarlett giống như một cơn ác mộng đã đành. Lễ cưới của Ashley lại còn tệ hơn. Scarlett mặc chiếc áo cưới màu xanh vỏ táo, đứng trong phòng khách nhỏ của trại 12 cây sồi, giữa ánh nắng lung linh của hàng trăm ngọn nến, chen vai sát cánh với vẫn đám người trong đêm hôm trước, và thấy bộ mặt bé chót xíu của Melanie Hamilton bỗng đẹp lên rực rỡ khi cô ta trở thành bà Melanie Weiss. Giờ đây, nàng đã vĩnh viễn mất Ashley, Ashley của nàng. Không, giờ đây đâu phải là Ashley của nàng nữa, mà đã bao giờ chàng là của nàng chứ nhỉ? Mọi sự rối bời như mỡ bỏng bong trong tâm trí nàng. Mà tâm trí nàng thì đã quá mệt mỏi, quá hoang mang. Chàng đã nói yêu mình, nhưng điều gì đã ngăn cách hai ta? Ước gì mình nhớ được. Nàng đã bịt được miệng, tiếng bàn ra tán vào trong hạt bằng cách lấy charge. Nhưng điều đó giờ đây có nghĩa lý gì? Có lúc nó đã có vẻ quan trọng, nhưng bây giờ thì chẳng có gì đáng kể. Chỉ Ashley là đáng kể thôi. Giờ đây, chàng đã rời xa, và nàng đã kết hôn với một gã chẳng những nàng không yêu, mà còn rất coi rẻ nữa. Ôi, sao mà nàng cảm thấy hối tiếc mọi chuyện? Trước đây, nàng vẫn thường nghe những câu thành ngữ, cắt mũi để trả thù mặt. Nhưng cho đến nay, đối với nàng, đó chỉ là một hình thái tu từ. Bây giờ, nàng thấm thía ý nghĩa của nó, và hòa cùng với nỗi khao khát điên cuồng muốn thoát khỏi Charles, trở về Aptara yên ổn, sống lại thời con gái. Và cái nhận thức rõ ràng rằng nàng chỉ có thể tự trách mình mà thôi. Bà Elaine đã tìm cách ngăn nàng, nhưng nàng đâu có nghe. Cho nên suốt đêm cưới Ashley, Scarlett cứ khiêu vũ hoài như trong một trạng thái mê mụ, cười nói như cây máy. Và ngạc nhiên trước sự ngu xuẩn của những người tưởng nàng là một cô dâu hạnh phúc, mà không thấy rằng lòng nàng đang tan nát. Ồ, đội ơn Chúa, họ chẳng thấy gì hết. Đêm hôm ấy, sau khi Mammy giúp nàng thay quần áo rồi đi khỏi, và Charles rụt rè từ phòng trang điểm bước ra, phân vân tự hỏi chẳng biết mình có phải ngủ đêm thứ hai trên chiếc ghế bành bọc vải lông ngựa hay không, thì Scarlett oa lên nức nở. Nàng khóc cho đến khi Charles treo lên giường nằm xuống bên cạnh nàng, và cố dỗ dành, khóc lặng lẽ cho tới khi cạn nước mắt, và cuối cùng ấp mặt vào vai chồng thổn thức. Nếu không có chiến tranh, thì sẽ có một tuần lễ đi thăm trong hạt với những vũ hội cùng tiệc ngoài trời để chào mừng hai cặp vợ chồng mới trước khi họ đi Saratoga hoặc vùng lưu huỳnh trắng hưởng tuần trăng mật. Nếu không có chiến tranh, Scarlett sẽ diện các kiểu áo dài ngày thứ ba, thứ tư, thứ năm sau hôn lễ, để đến giờ các buổi tiếp đãi mừng nàng ở các gia đình Fontaine, Corvus và Tatton. Nhưng bây giờ thì chẳng có tiệc, mà tuần trăng mật cũng không. Một tuần sau kỳ cưới, Charles đến gia nhập đội lê dương của đại tá Wish, và hai tuần sau nữa, Ashley cùng đội khinh kỵ lên đường để cả hạt thương nhớ. Trong hai tuần lễ đó, Scarlett không lần nào gặp Ashley một mình, không hề có dịp nói riêng với chàng một lời, ngay cả vào cái giờ phút ly biệt khủng khiếp khi chàng dừng lại Aptara trên đường đi ra tàu. Họ cũng chẳng có cơ hội trò chuyện riêng với nhau. Melanie đầu đội mũ mềm và quàng khăn san, đoan trang trong tư thế mới của gái có chồng, cứ nhằng nhẵng bám vào cánh tay chàng. Hóa ra, tất cả mọi người ở Aptara, cả da trắng lẫn da đen, đều đi tiễn Ashley ra trận. Melanie nói, "Ashley, anh phải hôn Scarlett đi chứ. Bây giờ, đó là chị của em." Và Ashley cúi xuống, chạm đôi môi lạnh giá vào má nàng, mặt căng thẳng. Scarlett chẳng hề vui với cái hôn ấy, bởi lòng hậm hực về nỗi đó là do Melanie gợi ý. Lúc chia tay, Melanie ôm ghì nàng đến nghẹn thở. "Chị phải đến Atlanta thăm em và cô Pitibat nhé. Ôi, chị thân yêu, chúng em rất muốn chị đến chơi. Chúng em muốn hiểu biết thêm người vợ của anh Charles." Năm tuần lễ trôi qua, từ Nam Carolina, Charles gửi về những bức thư rụt rè, đắm đuối, ngây ngất, âu yếm nói lên tình yêu của mình và muốn trở thành anh hùng vì nàng, và lòng sùng kính đối với vị chỉ huy, ông Wish Hampton. Đến tuần thứ bảy, nàng nhận được một bức điện do đích thân đại tá Hampton gửi. Tiếp đến là một lá thư chia buồn trịnh trọng và ưu nhã. Charles đã chết. Lẽ ra, ông đại tá đã đánh điện sớm hơn, nhưng Charles ngỡ bệnh của mình chẳng có gì nghiêm trọng, không muốn làm cho gia đình lo. Chàng trai bất hạnh, chẳng những mắc lỡm về mối tình tưởng đã chiếm được, mà cả về những hy vọng đến danh dự và vinh quang trên bãi chiến trường. Chàng đã chết nhanh chóng và thảm hại vì xương phổi trong trại đóng quân ở Nam Carolina, trước khi có dịp đến gần quân Yankee. Đến ngày đến tháng, con trai Charles ra đời, và vì bấy giờ có cái mốt lấy sĩ quan chỉ huy của bố đặt cho con, nên nó được gọi là Wes Hampton Hamilton. Scarlett đã khóc vì tuyệt vọng khi biết mình có mang, và ước gì mình chết quách đi cho xong. Nhưng thời kỳ mang thai của nàng rất thuận lợi, việc sinh nở dễ dàng, và nàng hồi sức nhanh chóng đến nỗi Mammy nói riêng với nàng rằng mọi sự xảy ra y như với đám tiện dân. Các bà quý phái lẽ ra phải chịu đau đớn hơn. Nàng không cảm thấy yêu thương đứa bé mấy, mặc dù nàng cố giấu kín điều đó. Nàng không muốn có nó, nàng oán trách số mệnh đã xui khiến nó ra đời. Và giờ đây, tuy nó đã hiện diện, nàng vẫn thấy nó không thể là của mình, không thể là một bộ phận của mình. Nếu về thể lực, nàng đã hồi phục trong một thời gian ngắn đến mức đáng xấu hổ sau khi đẻ Wes. Về tinh thần, nàng vẫn bị chấn thương. Nàng suy sụp, buồn bã, mặc dù cả ấp ra sức làm nàng phấn chấn trở lại. Bà Elon đi tới đi lui, chán cau có lo âu. Còn ông Gere thì hay chửi thề hơn mọi khi, và mang đến cho nàng những món quà vô dụng từ John Brown. Ngay cả ông bác sĩ già Fulton cũng phải thừa nhận nỗi hoang mang của mình sau khi liều thuốc bổ của ông gồm sunfua, mật mía và dược thảo không làm cho nàng tươi tỉnh lên được. Ông nói riêng với bà Elon rằng chính nỗi lòng tan nát đã khiến Scarlett lúc này cáu bẳn khi lại thờ thẫn ngay dài. Nhưng nếu Scarlett muốn bộc bạch, hành năng đã cho biết đó là một chứng bệnh khác hẳn và phức tạp hơn. Nàng không hề thổ lộ rằng chính nỗi buồn chán cực độ, tâm trạng bàng hoàng khi thấy mình đã thật sự làm mẹ, và nhất là việc mất Ashley đã khiến nàng có vẻ khổ não như vậy. Nàng buồn chán ghê gớm, không lúc nào nguôi. Từ khi đội lên đường chinh chiến, trong hạt không hề có một cuộc vui chơi hoặc sinh hoạt xã hội nào. Tất cả những chàng trai hay hay đều đã ra đi. Bốn anh em nhà Tatons, hai anh em nhà Covers, các cậu ấm nhà Fulton và Monroe, và tất cả những ai trẻ trung quyến rũ ở Jonesboro, Fryerville và Lovejoy. Chỉ còn những đàn ông lớn tuổi, tàn tật và phụ nữ ở lại. Ngày ngày khâu vá, đan dệt, trồng thêm bông và lúa mì, nuôi thêm nhiều bò, lợn, cừu cho quân đội. Chả bao giờ thấy bóng một ai thật sự đáng gọi là nam nhi, trừ toán quân Nhu dưới sự chỉ huy của Frank Kennedy, người tình trung niên của Sue Ellen, hàng tháng phóng về lấy đồ tiếp tế. Các tay quân Nhu này chả có gì hấp dẫn lắm. Và thấy cái cách Frank rút ra tỏ tình với Sue Ellen, nàng phát điên đến nỗi thấy khó mà giữ lịch sự với anh ta. Giá anh ta và Sue Ellen lấy quách nhau đi cho rồi. Ngay cả nếu toán quân Nhu có thú vị hơn, tình cảnh của nàng vẫn thế thôi. Nàng là quả phụ, và trái tim nàng ở trong mồ. Chỉ ít mọi người cũng nghĩ thế, và chờ đợi nàng cư xử cho thích đáng. Điều đó làm nàng khó chịu, vì dù cố gắng mấy, nàng cũng không thể nhớ được gì về Charles, ngoài cái vẻ mặt nghiệt ra như con bê sắp chết, khi nàng bảo sẽ lấy chàng. Và ngay cả hình ảnh ấy cũng đang nhạt dần. Nhưng nàng là một quả phụ, và nàng phải biết giữ gìn tiết hạnh. Những sự vui thú của con gái chưa chồng chẳng phải dành cho nàng nữa. Nàng phải nghiêm trang và tránh giao tiếp. Bà Elon đã nhấn đi nhấn lại điểm này sau khi bắt gặp viên trung úy của Frank, Du Scarlett, trong cái đu ngoài vườn, làm nàng cười ngặt nghẽo. Lòng buồn vô hạn, bà Elon giải thích cho nàng biết một người quả phụ dễ bị mang tiếng như thế nào. Người quả phụ cần phải cư xử thận trọng gấp đôi người đàn bà có chồng. Và chỉ có Thượng Đế mới biết rằng, đàn bà có chồng, chẳng bao giờ có gì là vui thú cả. Scarlett nghĩ thầm, trong khi ngoan ngoãn lắng nghe, giọng nói dịu dàng của bà mẹ. Vậy quả phụ kể như chết rồi. Người quả phụ phải mặc những chiếc áo dài xấu xí, thậm chí không có lấy một giải viên cho vui mắt. Không hoa, không giải băng, không rèn, không một thứ trang sức gì ngoài chiếc trâm để tang bằng mã não, hoặc vòng tết cổ bằng tóc người quá cố, và chiếc khăn voan bằng nhiễu trùm lên mũ phải dài chấm đầu gối, sau 3 năm chịu tang trọng mới được cắt ngắn đến vai. Quả phụ không được chuyện trò sôi nổi hoặc cười to, ngay cả khi mỉm cười cũng phải nụ cười rầu rĩ bi thiết. Và điều kinh khủng nhất là không được bằng bất cứ gì tỏ ra vui vẻ khi có mặt đàn ông. Mà nếu có chàng nào thiếu giáo dục đến độ tỏ ý thích mình, thì người quả phụ phải làm cho chàng ta nguội lạnh đi bằng một câu nghiêm túc. Lựa chữ thật đắt gửi đến người chồng quá cố của mình. À, phải. Scarlett ngán ngẩm nghĩ. Có một số quả phụ cuối cùng cũng tái giá khi họ về già và khô đét. Tuy nhiên, có trời biết họ xoay sở thế nào cho ổn với đám hàng xóm luôn luôn dòm ngó. Mà thường thường là lấy một ông già quá vợ vô vọng với một đồn điền lớn và một tá con nhỏ. Lấy chồng đã là điều tệ hại lắm rồi, nhưng quá bù ở. Ôi, thế là cuộc đời kể như vĩnh viễn không còn nữa. Ngu xuẩn thay, những kẻ bảo rằng thằng bé West Hampton là niềm an ủi lớn cho nàng. Giờ đây khi Charles đã mất, họ thật ngu xuẩn mới sưng sưng nói rằng giờ đây nàng đã có cái làm lẽ sống. Ai nấy đều bảo việc sở hữu cái lưu niệm từ mối tình đã chết của nàng thật ấm lòng, và tất nhiên nàng chẳng cải chính làm gì. Song ý nghĩ đó hoàn toàn xa vời đối với tâm trí nàng. Nàng rất ít quan tâm đến Wes, và đôi khi thật khó mà nhớ ra rằng nó là con đẻ của nàng. Sáng sáng, nàng thức giấc, và trong lúc lơ mơ ngái ngủ, nàng lại là Scarlett O'Hanra. Nắng rực rỡ trong bụi cây mộc lan ngoài cửa sổ, chim nhại tiếng hót vang lừng, và mùi thịt lợn rán thơm ngon thoảng tới mũi nàng. Thế rồi, vang đến tiếng khóc đòi ăn nhặng dị, và bao giờ nàng cũng giật thót người khi nghĩ. Ồ, có một đứa bé sơ sinh trong nhà, rồi nhớ ra đó là con mình. Thật đến bàng hoàng cả người. Và Ashley nữa. Ôi, nhất là Ashley. Lần đầu tiên trong đời, nàng thấy ghét Uptara. Ghét cái con đường đỏ dài từ trên đồi xuống bờ sông. Ghét những cánh đồng đất đỏ với những luống bông xinh dởn. Mỗi thấp đất, mỗi gốc cây, mỗi con suối nhỏ, mỗi lối đi, mỗi nẻo đường sông ruồi ngựa đều nhắc nàng nhớ đến Ashley. Chàng đã thuộc về người đàn bà khác và đã đi chiến trận. Nhưng hình bóng chàng vẫn qua lại những con đường ấy khi hoàng hôn xuống. Đôi mắt xám uể oải của chàng vẫn cười với nàng trong bóng tối của hàng hiên. Không lần nào nghe tiếng vó ngựa trên con đường bờ sông từ trại 12 cây rồi mà nàng không thấy rộn lên giây lát với ý nghĩ ngọt ngào. Ashley. Giờ đây, nàng ghét trại 12 cây rồi mà xưa kia nàng đã từng yêu. Nàng ghét nó, xong lại bị cuốn hút tới đó để có thể nghe ông John Uy và các con gái nói chuyện về Ashley. Nghe họ đọc những bức thư của chàng gửi từ Virginia. Những bức thư làm nàng đau lòng, nhưng nàng vẫn cần phải tới đó để nghe. Nàng không ưa gì các cô nàng India cứng nhắc, và Honey nói quàng nói xiên, và biết họ cũng chẳng ưa gì nàng. Nhưng nàng không thể xa rời họ được. Và mỗi lần ở trại 12 cây sồi về, nàng lại buồn bã, nằm thướt trên giường, không chịu dậy dùng bữa tối. Chính cái tình trạng biếng ăn này làm cho bà Elon và Mammy lo lắng hơn hết thảy. Mammy bưng những món ăn rất hấp dẫn, nói bóng gió rằng những vết thương trong lòng thường khiến phụ nữ mòn mỏi đến chết. Mặt bà Elon tái nhợt đi, vì đó chính là nỗi sợ bà vẫn mang trong lòng. Có làm thế nào được không bác sĩ? Đối với cô ấy, bây giờ, đổi không khí, đổi khung cảnh là tốt nhất. Ông bác sĩ già nói, mừng thầm vì chỉ muốn thoát khỏi một bệnh nhân không chịu điều trị. Thế là Scarlett miễn cưỡng mang đứa con nhỏ đi thăm viếng. Đầu tiên là thăm họ hàng hai bên gia đình nội ngoại O'Hanra và Robiza ở Samaner. Rồi đến hai bà dì em của mẹ là Pauline và Eulalie ở Charleston. Nhưng nàng trở về Uptara trước dự kiến của bà Elon, không giải thích lý do tại sao. Ở Samana, mọi người đều ân cần. Nhưng hai ông bác James và Andrew cùng các bà vợ đều đã già, chỉ thích ngồi yên một chỗ, nói chuyện về một thời đã qua, mà Scarlett chả thích thú gì. Với họ ngoại bên gia đình Robija cũng vậy, và Charleston, theo Scarlett, là một nơi thật gớm ghiếc. Dì Pauline và ông chồng, một ông già bé nhỏ lịch sự kiểu cách, với cái vẻ lơ đãng của một người đang sống trong thời xa xưa, ở một đồn điền ven sông, biệt lập hơn Uptara nhiều. Láng giềng gần nhất của họ cũng cách tới 20 dặm, qua những con đường tối xuyên nhiều rừng bách và sồi. Những cây sồi với những mảng rêu xám rủ xuống lay động, khiến Scarlett sởn ra gà, và bao giờ cũng nhớ đến những câu chuyện của ông Girard kể về ma quỷ Island lang thang trong màn sương mờ xám. Chẳng có gì làm ngoài việc ngồi đan suốt ngày, và đêm đến, nghe tiếng ông chú Carrie cao giọng đọc những tác phẩm dân dạy của Blue Layton. Bà Eulalie rú rú trong một ngôi nhà to lớn, có vườn quây tường cao ở Charleston, cũng chẳng thú vị gì hơn. Quen với cảnh những dãy đồi trải bao la, Scarlett cảm thấy như ở trong nhà tù. Ở đây, hoạt động giao tiếp nhiều hơn ở nhà dì Pauline. Nhưng Scarlett không thích những người khách đến thăm với những điệu bộ khoa trương, óc thủ cựu quá nặng nề về dòng dõi gia đình của họ. Nàng thừa biết, họ đều coi nàng là con đẻ của một cuộc hôn nhân không môn đăng hộ đối, và thường tự hỏi là làm sao một cô gái thuộc gia đình Robia lại lấy một anh chàng Ireland ngụ cư. Scarlett có cảm giác là, sau lưng nàng, dì Eulalie vẫn phải biện bạch về cô cháu gái. Điều đó khiến nàng tức tối, vì nàng cũng bất cần chuyện dòng dõi gia đình như ông bố. Nàng tự hào về ông Girard, về những gì ông đã tự lực làm được, không cần sự hỗ trợ nào khác ngoài bộ óc Ireland tinh danh của ông. Và những người Charleston mới dương dương tự đắc làm sao về sự kiện pháo đài Sumter. Trời, chẳng lẽ họ không hiểu rằng, nếu họ không khờ dại nổ phát súng châm ngòi cho chiến tranh, thì cũng có một số kẻ ngu ngốc làm việc đó. Quen với giọng nói sôi nổi của miền cao Georgia, nàng thấy cái lối nói đơn điệu dài rộng của vùng thấp có vẻ như ống hẻo làm điệu. Nàng tưởng chừng nếu có bao giờ phải nghe lại kiểu phát âm những tiếng như cây cỏ thành cây cọ, nhà thành nhà, và ba má thành bè mé, thì nàng kêu rú lên mất. Điều đó làm nàng khó chịu đến nỗi, trong một cuộc đi thăm xã giao, nàng đã nhại lại cái âm sắc Ireland của ông Gerard, khiến bà dì rất phiền lòng. Sau đó, nàng trở về Uptara, tha để những hoài niệm về Ashley hành hạ, còn hơn phải nghe ngữ điệu Charleston. Bà Elon bận bịu ngày đêm, lo tăng gia sản lượng của Uptara lên gấp đôi để giúp liên bang. Hoảng lên khi thấy cô con gái lớn từ Charleston trở về, gầy rọc, tái xanh và ăn nói nanh nọc. Bản thân bà đã trải qua nỗi khổ của kẻ thất tình, và đêm này qua đêm khác, bà nằm bên ông Girard ngáy như kéo gỗ, cố nghĩ xem có cách nào làm giảm nhẹ những ưu phiền của Scarlett. Bà cô của Charles, Miss Pitypat Hamilton, đã nhiều lần viết thư giúp bà cho phép Scarlett đến thăm Atlanta dài ngày. Và giờ đây, lần đầu tiên, bà Elon cân nhắc đề nghị đó một cách nghiêm chỉnh. Bà Pitypat viết rằng, bà và Melanie ở một mình trong ngôi nhà lớn, thiếu sự che chở của đàn ông. Giờ đây, khi Charles thân yêu đã qua đời, tất nhiên có cậu Henry, em tôi, song cậu ấy không ở luôn cùng nhà với chúng tôi. Có lẽ Scarlett đã nói chuyện với bà về Henry. Sự tế nhị không cho phép tôi kể thêm về cậu ấy trên giấy. Nếu Scarlett đến, Melly và tôi sẽ cảm thấy thoải mái và yên ổn hơn. Ba người đàn bà cô đơn vẫn hơn là hai người. Và biết đâu Scarlett thân yêu lại chẳng có thể tìm thấy khuây khỏa trong việc chăm sóc các chàng trai dũng cảm của chúng ta trong bệnh viện ở đây như Melly đang làm. Và dĩ nhiên, hai cô cháu tôi đang muốn được thấy cháu nhỏ. Thế là hành trang của Scarlett lại được thu xếp cùng với những bộ đồ tang, và nàng cùng với West Hampton và vú nuôi của nó, Prissy, lên đường đi Atlanta. Đầu óc được nhồi đầy những lời căn dặn của bà Elon và Mami về cung cách cư xử, và đem theo $100 tiền giấy liên bang của ông Jerry cho. Nàng không muốn đến Atlanta lắm. Nàng cho rằng bà cô Pitty thuộc loại mạnh phụ đần độn nhất, và chỉ nghĩ đến việc sống dưới cùng một mái nhà với vợ của Ashley, nàng đã thấy ghê tởm. Nhưng giờ đây, nàng không thể lưu lại thêm ở cái hạt chứa đầy kỷ niệm và hoan nghênh bất kỳ một thay đổi nào. Các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe xong phần thứ 9 tiểu thuyết Cuốn Theo Chiều Gió của nhà văn người Mỹ Margaret Mitchell. Mạnh Tuấn thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các phần tiếp theo.